Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 158, thỏa mãn ước nguyện của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt màu hổ phách nhạt nhìn chằm chằm vào cô. Ánh sao lấp lánh trong đáy mắt. Một câu của anh, chọn ngày đi, chúng ta kết hôn nhé. Khiến dây thần kinh của Lục Tinh Dư lập tức căng chặt. Cô ngẩng lên, muốn xác nhận lần nữa ý nghĩ của anh. Thật sự, muốn kết hôn ư? Lương Nghiễn Chi đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày cô. Giọng hàm chứa bao điều. Không muốn sao, kết hôn rồi, quan hệ của chúng ta sẽ được pháp luật bảo hộ. Anh cũng muốn sớm có một danh phận. Tinh Tinh, em hiểu chứ? Hiểu, hiểu một chút. Bàn tay to siết lấy vòng eo mảnh của cô. Trong khoảnh khắc cô lơ đãng, Lương Nghiễn Chi đã nặng nề đặt lên môi cô một nụ hôn. Nhiệt độ trong phòng tắm mỗi lúc một cao. Cô đáp lại anh, tình yêu nóng bỏng giữa cả hai lan rộng vô hạn. Từ lúc nào, ngoài cửa sổ đã rơi lất phất tuyết nhỏ. Đợt tuyết đầu mùa của một năm nữa, họ như ở trên tầng mây mềm, lại một lần rồi một lần nữa nếm trải những điều kỳ diệu. Nửa đêm, anh ôm cô bước ra khỏi phòng tắm, toàn thân cô mềm nhũn, cuộn mình trong chăn, đôi mắt lim dim chỉ hé một đường, thấy Lương Nghiễn Chi quấn khăn tắm trắng đi ra khỏi phòng ngủ. Trong tay cầm hai quyển sổ hộ khẩu màu đỏ, cuối cùng nhét dưới gối, anh ôm lấy bờ vai gầy của cô, thỏa mãn, chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, ngoài trời đã phủ một lớp tuyết mỏng. Dự báo thời tiết báo 3 ngày tới sẽ có tuyết lớn. Người dân ra đường chú ý an toàn. Lục Tinh Dư dậy rất sớm. Khoác áo ngủ vừa mở cửa đã bị Lương Nghiễn Chi chặn lại. Anh hạ giọng, dưới nhà có khách, em thay bộ khác nhé. Phản ứng đầu tiên của cô là, cha mẹ nhà họ ưng đến. Chú, gì đến ạ? Tim cô thoáng dâng lên cảm giác hồi hộp. Anh khẽ cọ mũi cô, không, rồi dắt cô vào phòng thay đồ, chọn một bộ đầm len dệt kim màu be, anh tháo dây thắt ở eo, áo choàng mở ra, bên trong là bộ đồ lót ren ôm sát màu tím thẫm. Hai tay anh vòng ra sau lưng, chỉ một cái bấm nhẹ, món đồ thân mật nhất đã buông lơi trên bờ vai, lần đầu anh giúp cô thay đồ, khiến cô vừa thẹn vừa ngượng. Mãi mới nghèn nghẹn ra lời, anh thay đồ, sao cả cái này cũng cởi. Khóe môi anh cong lên nụ cười, rồi cố ý cài lại chiếc móc tím. Động tác thuần thục đến mức khiến người ta phải tặc lưỡi. Anh đúng là thành thạo, cô nhận xét thẳng thắn. Luyện nhiều lần, tự khắc thành nghề. Bảo bối, anh giúp cô mặc xong bộ len, buộc gọn tóc, ở cổ vẫn lấm tấm dấu hôn. Chưa hề che đi, đủ biết đêm qua bão tố thế nào. Hai người chậm rãi xuống tầng, thấy một người đàn ông mặc đồng phục công tác ngồi trên sofa kiểu anh. Lục Tinh Dư hơi né mắt, ngước sang nhìn Lương Nghiễn Chi để hỏi đối phương là ai. Anh khẽ cười nơi đuôi mắt, dắt cô đến bàn ăn. Bữa sáng phong vị đủ miền bày biện thơm lừng, với người đã lâu chưa ăn đồ hoa như cô. Vị giác như được đánh thức tức thì, cô ăn bánh sủi cảo trong suốt, húp mấy thìa canh nhục yến, nếm qua một lượt rồi đặt đũa. Em no rồi, chúng ta bắt đầu chuyện chính chứ? Ừ, không vội, nghỉ một lát, luật sư trên sofa tuy đã dùng bữa nhưng ngửi mùi thơm nước mũi lại thấy đói. Anh ta khẽ ấn bụng, cố không để phát ra tiếng, chẳng mấy chốc. Lương Nghiễn Chi cùng Lục Tinh Dư ngồi xuống sofa đối diện. Anh mặc đồ ở nhà, lười nhác tựa lưng, tay đặt lên vai cô, nghiêng đầu giới thiệu, Tinh Tinh, đây là luật sư riêng của anh. Quách Bồi, nghe đến, luật sư, trong lòng Lục Tinh Dư đã loáng thoáng hiểu hôm nay sẽ diễn ra chuyện gì. Quách Bồi còn chưa mở miệng, cô đã ngắt lời, Lương Nghiễn Chi. Trước khi đi đăng ký, còn phải làm bước này sao? Phải, đây là để bảo vệ em. Không đợi cô từ chối, anh ra hiệu cho Quách Bồi trình bày. Lục tiểu thư, tôi là Quách Bồi, hôm nay chủ yếu xác nhận các tài sản động sản và bất động sản dưới danh nghĩa Lương Tổng. Nói rồi, anh ta đưa tới một xấp tài liệu dày, ghi rõ chi tiết tài sản, nhà cửa, xe cộ, mặt bằng, cổ phiếu, tiền gửi ngân hàng Thụy Sĩ, cổ phần công ty. Trong lúc cô xem, Quách Bồi tiếp, Lương Tổng dự định chuyển hết những tài sản này cho cô. Hồ sơ ở đây, chỉ cần cô ký, sẽ có hiệu lực ngay. Lục Tinh Dư liếc trang đầu rồi đưa lại tập hồ sơ cho Quách Bồi. Cô nắm hai tay Lương Nghiễn Chi. Những điều khoản như thế này, em không thích, mình đừng làm điều em không thích. Được không, anh muốn cho em hết là để em có chỗ dựa cho hôn nhân này, đúng không? Chẳng lẽ cưới xong anh sẽ khiến em hối hận à? Với lại, em đã có một cỗ máy kiếm tiền, rất chăm chỉ rồi. Cần gì thêm đống tài sản này? Anh khẽ nhíu mày, tập tài liệu này đã chuẩn bị từ rất lâu. Chỉ cần cô ký, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về cô. Tinh Tinh, nhà họ Ương có tập quán. Vợ quản lý tài sản, nghe lời vợ thì sẽ phát đạt. Cô nghe vậy, khóe môi cong cong, anh học câu đó ở đâu? Em hỏi anh, cưới rồi, anh có nghe lời em không? Có, anh có giao tài sản để em quản không? Có, cô siết chặt tay anh. Vậy em không ký, vì dù thế nào, anh cũng sẽ nghe em, chiều em. Hơn nữa, anh đã tặng di hòa uyển cho em rồi. Những thứ khác em không cần. Ánh mắt anh trầm xuống. Anh bảo luật sư để hồ sơ lại rồi ra ngoài trước. Anh khẽ nhấc tay, người giúp việc bên cạnh cũng cúi mình lui đi. Lương Nghiễn Chi bế cô ngồi lên đùi, giọng thấp và ấm. Tinh Tinh, anh cố gắng như vậy là để trao cả gia tài cho em. Nếu không, việc anh kiếm tiền có ý nghĩa gì? Để nuôi con chứ, nuôi con tốn lắm. Lớp học thêm, chạy khảo sát, hoạt động ngoại khóa, toàn là khoản lớn. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang thao thao của cô, khóe môi hiện ý cười, bất ngờ bế thốc cô lên. Cánh tay cô lập tức vòng lấy cổ anh, bật kêu, anh làm gì vậy? Thỏa mãn ước nguyện của em. Ước nguyện gì của em cơ? Hàng mi dài của cô khẽ run, với cách anh đang làm, cô đã lờ mờ đoán được. Anh dừng bước, cúi mắt, em muốn nuôi con, thì trước tiên phải có một đứa, đúng không? Cô che miệng, vội vàng giải thích, thật ra anh hiểu nhầm rồi. Em chỉ, ví dụ thôi, sải chân dài của anh băng băng lên lầu. Anh nghe mà, Tinh Tinh chẳng giống đang đùa. Để thỏa ước nguyện của Tinh Tinh, anh quyết định, tối nay, cố gắng thêm. Vậy còn cái lưng của cô thì sao? Lương Nghiễn Chi, tiết chế đi, anh phải biết tiết chế. Lát nữa xem em biểu hiện thế nào đã. Cách chương.